Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194. Chương 194: Đại trận sụp đổ. Trần Trường Sinh thông thiên nhãn liếc nhìn thiên hạ, nhân tộc tình huống mặc kệ vấn đề nghiêm trọng tới trình độ nào, hắn luôn có thể có ứng đối biện pháp. Có thể Trầm Mộng Thu nếu là xảy ra ngoài ý muốn, còn tốt tại hắn thông thiên nhãn liếc nhìn dưới. Chỉ gặp Trầm Mộng Thu hai tay ôm trấn yêu tháp, tại Bạch Mộc Mộc cùng đi tại trong núi lớn ghé qua. Thân hình hắn nhất động, đột nhiên đến Trầm Mộng Thu bên người. Công tử, gặp Trần Trường Sinh bỗng nhiên hiện thân, Trầm Mộng Thu cùng Bạch Mộc Mộc hai nữ đều là kinh hỉ, liền vội vàng hành lễ. Trần Trường Sinh có chút bất mãn gật đầu. Đi theo ta, đừng có chạy lung tung. Nói xong, hắn ngắm nhìn bốn phía, chỉ gặp cái này thập vạn đại sơn bên trong bừa bộn một mảnh, vô số sơn mạch đều là bị phá hủy không còn một mảnh. Mà trong này, một đầu bàng đại thông thiên cự thú đang hoành hành không sợ. Những nơi đi qua hết thảy đều hóa thành phế tích, bởi vì đầu này cự đại yêu thần phá hư. Thập vạn đại sơn bố trí thiên địa bàn long đại trận đã là sụp đổ căn cơ. Đại trận bên ngoài lực lượng đang tán đi. Nhìn tình huống này, dùng không bao lâu, đại trận liền sẽ hoàn toàn tan vỡ. Lần này đại trận đã là không đủ sức xoay chuyển đất trời, không còn tu bổ khả năng, trừ phi trọng kiến, nhưng trọng kiến hiển nhiên là không kịp. Công tử, chúng ta làm sao bây giờ? Trầm Mộng Thu mấy người cũng có thể nhìn ra được tình huống nghiêm trọng, trên mặt thần sắc lo lắng trùng điệp. Không chỉ là Trầm Mộng Thu, nhìn chung thiên hạ, bất luận là thập phương thành, vẫn là các nơi to to nhỏ nhỏ trong thành trì, đếm không hết người hoàn toàn toát ra hoảng sợ mà tuyệt vọng thần sắc. Những người này ngơ ngác nhìn qua hoành hành yêu thần, khuôn mặt cứng ngắc, sắc mặt tái nhợt, khoảng cách thất hồn lạc phách cũng không xa. Xúc sinh này làm sao xuất hiện? Trần Trường Sinh hỏi. Là Viêm Đế cùng một người áo đen phóng xuất, Trầm Mộng Thu nói. Lại là Viêm Đế trước giải quyết con xúc sinh này. Trần Trường Sinh sắc mặt rét lạnh, quay đầu nhìn về phía Trầm Mộng Thu nói, nhượng Túy Vô Duyên đi ra. Được. Trầm Mộng Thu mở ra trấn yêu tháp, đột nhiên Túy Vô Duyên thân hình từ trong đó tránh hiện ra. Tiền bối, Trầm Mộng Thu nói rõ tình huống, yêu thần phá hư đại trận, vẫn xin tiền bối xuất thủ. Túy Vô Duyên đi ra liền cảm nhận được thiên địa đại trận tổn hại. Thần sắc hắn hung hăng run lên, một đôi ánh mắt lạnh lẽo. Ta nhân tộc đại trận hủy. Trong lúc nhất thời, Túy Vô Duyên sắc mặt kịch liệt biến ảo. Nhân tộc đại trận đã hủy, như thế vạn tộc thần ma sắp tới lần này, nhân tộc coi là thật đến sinh tử tồn vong một khắc cuối cùng. Lại không may mắn thoát khỏi, là đầu này đáng chết yêu thần. Sau một khắc, Túy Vô Duyên sát cơ tràn trề nhìn về phía còn tại phá hư đại trận yêu thần. Sắc mặt dữ tợn, xem như ngày xưa nhân tộc hộ thành yêu thú, bây giờ lại là bị mất ta nhân tộc hy vọng. Nghiệt xúc, để mạng lại. Túy Vô Duyên xuất thủ. Cùng lúc đó, cái này bàng đại yêu thần đã mạnh mẽ đâm tới, một đường vọt tới nhân tộc tổ địa thập phương thành phía trước. Đếm không hết ánh mắt chính đang run rẩy nhìn lấy yêu thần, hoảng sợ mà tuyệt vọng. Oanh, thiên khung bỗng nhiên rung động, một cái cự đại sơn hà ấn xuyên thủng hư không, bỗng nhiên xuất hiện tại yêu thần đỉnh đầu. Ngang ngay sau đó một tiếng gào lên đau xót, cự đại yêu thần trực tiếp bị sơn hà ấn oanh thành toái phiến. Yêu huyết cuồng vẩy, là thượng cổ thần vương Túy Vô Duyên. Trong lòng mọi người đầu buông lỏng một hơi, nhưng ngay sau đó là càng sâu gian nan khổ cực. Bây giờ, cái này yêu thần chết cùng không chết đều là không trọng yếu. Cho dù chết, nó mục đích cũng đã đạt thành. Đại trận phá hư, tiếp đó cũng là vạn tộc thần ma buông xuống nhân tộc. Xong, sao làm sao bây giờ? Cái này đến cái khác bên trong tòa thành lớn người run rẩy mở miệng. Chỉ có thể qua thần thành lánh nạn không còn đường lui. Đi thôi, qua tổ địa. Sau đó, vô số võ giả chen chúc đến thập phương thành bên trong. Trong lúc nhất thời thập phương thành kín người hết chỗ, đếm không hết người tụ tập tại tổ địa. Mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lên bầu trời. Có thể nhìn thấy, trên bầu trời thiên địa bàn long đại trận đã hiển lộ hình dáng. Giống như là một cái lồng to lớn. Lúc này lúc sáng lúc tối, nhượng giữa cả thiên địa cũng đi theo sáng tối chập chờn. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Mà tại bàn long đại trận bên ngoài đếm không hết thần ma hình bóng đền bù. Giống như là trốn ở trong tối quỷ quái. Tùy tình chờ đợi đánh giết mà vào khủng bố cùng tuyệt vọng. Không ngừng cọ rửa tại cái này đến cái khác nhân tộc trong lòng. Tại hư không cuối cùng, Viêm Đế cùng người áo đen hai người đứng lặng. Mắt lạnh nhìn thập phương thành bên trong chúng người tuyệt vọng. Nụ cười lạnh lẽo, lập tức. Trong đó người áo đen xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh, ngày khác nhục nhã, ta chẳng mấy chốc sẽ gấp 10 lần trả lại cho ngươi. Chờ lấy hối hận đi, tựa hồ đối với ánh mắt của hắn có phát giác. Trở lại thập phương thành, Trần Trường Sinh thần sắc nhất động. Ngẩng đầu hướng về hư không, hắn thông thiên nhãn có thể nhìn thấy cuối cùng. Nhưng lọt vào trong tầm mắt, không có một ai cau mày một cái. Lập tức hắn lạnh hừ một tiếng, bỗng nhiên duỗi ra đại thủ, hiện thân, chỉ gặp hư không bên trên hiển hiện một cái đại thủ ấn. Hung hăng vỗ xuống, truyền ra một tiếng sắt thép va chạm chấn động, rất nhanh, hai cái chống đỡ cây dù bóng người hiển hiện, chính là Viêm Đế cùng người áo đen kia. Trong tay bọn họ cây dù ủng có thần tính, ngăn trở một kích này vĩ lực, lúc này chính lưu chuyển thần quang, đáng chết trong đó người áo đen cùng Viêm Đế sắc mặt lạnh lùng. Hung hăng chừng Trần Trường Sinh một cái sau, đi trước, sau một khắc, hai người trốn ở thần khí bên trong, lại lần nữa biến mất thân hình, ngự không rời đi, trốn ngược lại là rất nhanh. Nhìn lấy bọn hắn thoát đi, Trần Trường Sinh trong mắt hàn quang lóe lên, người áo đen trong lòng hắn hiện ra một cái tới xứng đôi bóng người. Cái này khiến thần sắc hắn càng lạnh lùng, cũng là bọn họ thả ra yêu thần. Nhân tộc bên trong có người nhận ra Viêm Đế, tức giận hô, bọn họ cũng là nhân tộc đi, một cái là đã từng Viêm Đế thành chủ. Mặt khác người áo đen là ai? Nhìn không ra, nhưng chẳng cần biết hắn là ai. Đều đáng chết, vô số tiếng người lấy. Trần Trường Sinh thu hồi ánh mắt, sau đó quét mắt một vòng chân trời dần dần ảm đạm đại trận. Sắc mặt biến ảo tưởng một trận, các ngươi chờ lấy, hết thảy lặng chờ thập phương thần vương ý chỉ. Hắn quay đầu nhìn nói với Trầm Mộng Thu, sau đó đại thủ bãi xuống. Một bước trở lại tàng chân phủ trong, Trầm Mộng Thu gật đầu, Túy Vô Duyên không khỏi nhìn về phía Trầm Mộng Thu, hắn chú ý tới Trầm Mộng Thu trong tay trấn yêu tháp. Lại xem trời tế càng ngày càng yếu ớt đại trận, Trầm ngâm nói, xem ra là đợi không được kéo dài tính mạng một ngày. Đem những người khác cũng thả ra đi, cái này Trầm Mộng Thu có chút chần chờ. Nhưng nghĩ lại lúc này thời khắc nguy cơ, thở dài một hơi, tuân thần vương mệnh, trấn yêu tháp phóng đại, cái này đến cái khác thượng cổ đại năng từ trong đó đi tới. Làm chú ý tới giữa thiên địa biến hóa, chỗ có người thần sắc hoàn toàn trang nghiêm, răng rác, bỗng nhiên ở giữa, phảng phất thiên tháp địa hãm nương theo một trận này tối tăm không mặt trời hắc ám buông xuống. Đại trận hoàn toàn tan vỡ, tàng chân phủ lầu ba, Trần Trường Sinh ánh mắt nhất thời biến đổi, thanh âm băng hàn, huyết long, ngươi nên trở về đến, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phụ